Vũ Thần Chúa Tể, chương 2662, Đế Cấp Thiên Tài. Góc truyện audio.com, bởi vì nhảy chỉ là tầng thứ tư khảo hạch, khí linh cũng là đáp, cửu tầng tháp khảo nghiệm nhất tầng mạnh hay nhất tầng. Nếu như ngươi có thể xông vào đến tầng thứ 9, thì có khả năng gặp được hiên viên quyết đạo kia hoàn chỉnh tinh thần thể, có thể cùng ngươi cùng cảnh giới nhất chiến, ngươi nếu có thể chiến thắng đối phương, liền có thể thay thế đối phương, trở thành cổ thánh tháp số 1, lưu lại lạc ấn. Khí thánh nói, trước phải xông vào tầng thứ 9 sao? Minh bạch, Tần Trần hai mắt nổ bắn ra tinh mang, lộ ra hừng hực chiến ý, này cổ thánh tháp khảo hạch rõ là càng ngày càng có ý tứ. Tần Trần thông qua tầng thứ 4 sau, nhanh chóng tiến nhập tầng thứ 5. Mà ở Tần Trần tiến nhập tầng thứ 5 thời điểm, cơ hồ dư sở hữu người tham gia khảo hạch cũng đều đã tiến nhập cổ thánh tháp trong, cũng chính là sau cùng top 10 tại một ải này khảo hạch sau, sẽ triệt để định xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lên trước mắt cổ thánh tháp. Đột nhiên, vù vù, cổ thánh tháp tầng thứ 6 sáng lên, lại có người tiến vào tầng thứ 6 tháp sáng tầng 6 tháp. Là ai vậy, mạnh như vậy? Nhất định là Vân Mộng Trạch Châu Tử, nhân ra thế nhưng Vân Châu thứ nhất thiên kiêu, Lệ Vãn Tuyết đều có thể thắp sáng tầng thứ 6, Vân Mộng Trạch Châu Tử đương nhiên càng thêm không ngoại lệ. Cũng vậy, lấy Vân Mộng Trạch Châu Tử thực lực thắp sáng tầng thứ 6 là hoàn toàn không thành vấn đề, thì nhìn hắn có thể hay không thắp sáng tầng thứ 7. Tiến nhập tầng thứ 7, này độ khó có thể to lắm, đây chính là đế cấp thiên kiêu A, bên ngoài, mọi người một mảnh nghị luận, khảo hạch đến bây giờ, đã chuẩn bị kết thúc, mỗi người đều muốn biết người đó mới thật sự là thứ nhất thiên kiêu, Vân Mộng Trạch Châu Tử có thể hay không thực chí danh quy. Gì, tầng thứ 6 thân tháp lại sáng, người hoa mắt chứ, làm sao có thể ta dám khẳng định, ban nãy thân tháp đã ám, sau đó lại sáng lên. Đúng, cũng không khả năng sáng lâu như vậy mới đúng, tuyệt đối là có người thứ 2 thắp sáng tầng thứ 6. Chẳng lẽ còn có cùng Vân Mộng Trạch thế tử bọn họ một dạng thiên kiêu? Các ngươi nói có phải hay không là Tần Trần? Đùa gì thế, Tần Trần đi vào mới không bao lâu, vậy có nhanh như vậy? Gấp cái gì, chờ liền tiến hành, tiến nhập tầng thứ 6 sau, độ khó đột nhiên đề thăng, phòng trường lập tức phải đi ra. Ai, lúc đầu ta còn có thể trùng kích một cái top 10, hiện tại phòng trường treo. Ngươi nghĩ quá nhiều đi, vù vù, một lát nữa tầng thứ 6 thân tháp lại lần nữa phát quang. Cái gì, cái này, tất cả mọi người là giật mình hết sức, tầng thứ 6 thân tháp lại phát quang, đây là lần thứ 3, trước kia cũng liền Tần Đình Đình ba người để cho tầng thứ 6 phát quang mà thôi, hiện tại thoáng cái xuất hiện 3 cái. Chẳng lẽ còn có cái gì thiên kiêu cùng ở phía sau tiến hành khảo hạch? Vù vù, nhưng vào lúc này, tầng thứ 6 thân tháp triệt để sáng lên, có người tiến vào đến tầng thứ 7. Cái gì, có người triệt để thắp sáng tầng thứ 6 tiến vào tầng thứ 7. Đế cấp thiên kiêu, ai, đến tột cùng là ai? Nhất định là Vân Mộng Trạch Châu Tử, đám người chấn động mãnh liệt tất cả xôn xao, rốt cục tại khảo hạch tiến lên thời điểm cuối cùng, có người tiến vào đến tầng thứ 7 cổ thánh tháp, đây là từ trước tới nay thứ nhất ngoại trừ Vân Mộng Trạch Châu Tử, không có khả năng có người khác. Đế cấp thiên tài, góc truyện audio.com, ở chân trời thiên công tác thiên thánh Trừ Diệp cũng tâm trạng kích động, đế cấp thiên tài cư nhiên bị hắn tại Vân Châu đào móc đến một cái đế cấp thiên tài, nếu như đối phương có khả năng thắp sáng tầng thứ 7 tháp, bất kể là xông đến thứ mấy quan, đều đại diện đế cấp thiên tài thân phận, nói rõ người này có hy vọng trùng kích thiên thánh hậu kỳ. Mạnh như vậy người, đối với thiên công tác mà nói cũng không phải tùy tiện thì có khả năng gặp được. Vù vù, đúng lúc này, tầng thứ 6 lần thứ 2 sáng lên. Ta kháo, trời, tầng thứ 6 thân tháp lại sáng, mọi người nhất để ngốc xuống, cổ thánh tháp tầng thứ 6 thân tháp đúng là lại sáng. Thứ tư, trước đó tổng cộng mới sáng lên 3 lần, nhưng một vòng cuối cùng khảo hạch lại có 4 người xông vào tầng thứ 6, đây quả thực. Bất quá, sau cùng một nhóm người không sai biệt lắm là đồng thời đi vào, người này hiện tại mới để cho tầng thứ 6 bắt đầu thắp sáng, chắc là tiềm lực dùng hết, không có khả năng đến tầng thứ 7. Có người dự đoán nói. Điều này làm cho mọi người gật đầu tán thành, bất quá y nguyên để cho người ta lay động, chỉ cần có thể thắp sáng tầng thứ 6 trước 10 trên căn bản là ổn. Người này làm lại chính là Tần Trần, tầng thứ 5 khảo hạch tương tự là chiến đấu khảo hạch, hắn tự nhiên ung dung thông qua, với lại Tần Trần thông qua tốc độ cực nhanh, vì vậy Vân Mộng Trạch mới vừa gia nhập tầng thứ 7, hắn ngược lại cũng thắp sáng tầng thứ 6. Lúc này, phần lớn người cũng đã rời khỏi cổ thánh tháp, cho dù so Tần Trần muộn đi vào sau cùng một nhóm cũng bị loại bỏ đi ra, chỉ có số ít có thể xông đến tầng 5 trở lên, vẫn còn tiếp tục khảo hạch nhưng là kéo không bao lâu. Đúng là, liên tục có người loại bỏ, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều đã đi ra. Trong tháp còn có 4 người, mọi người thấy cổ thánh tháp phía trên tình huống, từng cái kích động. Đúng là, chỉ còn dư lại 4 người sao? Vân Mộng Trạch một cái, Tần Trần lại vẫn chưa ra, chẳng lẽ cũng xông vào tầng thứ 6, nhưng dư hai cái lại là ai? Ngược lại cuối cùng còn không thể đi ra, chắc chắn đều là tiến nhập tầng thứ 6 thiên kiêu. Có người đi ra, chỉ thấy cổ thánh tháp lối vào xuất hiện một người, đó là cả người cẩm bào người tuổi trẻ, nhưng cơ hồ không có người nhận ra thân phận của hắn. Nhưng mọi người đều biết hiện tại vô luận là ai đi tới, vậy cũng là tháp sáng tầng 6 tháp thiên tài. Ta biết, hắn kêu Lưu Cảnh Thiên, là Linh Châu Lưu gia thiên kiêu. Lưu gia, cái nào Lưu gia, hắc hắc, Linh Châu bên trong ngoại trừ Linh Châu trời Việt thế gia dám xưng Lưu gia, còn có thế lực kia dám xưng Lưu gia. Này Lưu Cảnh Thiên sau khi đi ra, khẽ lắc đầu, nghĩ không ra tại tầng thứ 6 trong chỉ thông qua cửa thứ 5, chỉ thiếu một chút liền có thể đi vào tầng thứ 7. Lưu Cảnh Thiên cho là mình có khả năng đánh vỡ kỷ lục cao nhất nhưng vẫn là không có thành công, cùng trước đó hai người đặt song song thứ nhất. Bất quá, hắn y nguyên 10 phần tự tin tung bay. Tuy là không có thể thắp sáng tầng thứ 7, nhưng có thể đặt song song số 1 cũng là một không kém thành tích. Hắn còn không biết có khác ba người tại trong tháp mang theo tự tin vô cùng nụ cười, đối mặt với mọi người, muốn phải tiếp nhận giống như là biển gầm hoan hô, còn có nam nhân môn ước ao ánh mắt, các nữ nhân mến mộ ánh mắt. Nhưng hắn thất vọng, góc chuyện audio.com, cơ hồ tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn cổ thánh tháp, dường như căn bản không có ý thức được hắn cái này thiên tài siêu cấp xuất hiện. Lào, đây là tình huống gì? Lưu Cảnh Thiên không khỏi ra mặt giật giật, một màn này là hắn cắt đứt thật không ngờ, hắn không khỏi dưới chân nghiêng một cái, kém điểm đánh lảo đảo, Mạnh An tâm thần đi trở về đi, làm bộ không cho là đúng, cũng là vểnh tai nghe được tỉ mỉ. Nguyên lai, còn có ba người tại cổ thánh tháp trong, với lại đều đã thắp sáng tầng thứ 6, thậm chí còn có một người đã tiến vào tầng thứ 7. Kháo kháo kháo, vậy mà có người tiến vào đến tầng thứ 7, là Vân Mộng Trạch sao? Chẳng lẽ Vân Châu Châu từ thật như thế nghiêu bức? Rõ là gặp quỷ, trong lòng hắn không cam chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Vù vù, nhưng vào lúc này, cổ thánh tháp phía trên đột nhiên tỏa ra ánh sáng, tầng thứ 6 tháp hoàn toàn phát quang, rốt cuộc lại có người thứ 2 tiến nhập tầng thứ 7. Lần này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đế cấp thiên tài, thứ 2 đế cấp thiên tài, ông trời a, đến là ai? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.